Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, kia hươu đâu? Vậy liền, lại sờ một chút, Tư Âm tay nhỏ, nhẹ khẽ vuốt vuốt lớn sói xanh đầu, lớn sói xanh hung lệ mà vừa khẩn trương trong đôi mắt. Dần dần trở nên tràn ngập rồi nghi hoặc, con này hai chân quái đang làm gì a? Nàng dám dạng này sờ ta, Lang Vương không cần mặt mũi sao? Bất quá, thế nào có chút thật thoải mái. Lớn sói xanh trong cảm giác tâm tràn ngập rồi xấu hổ. Nó thế mà lại cảm thấy bị người vuốt ve đầu thật thoải mái. Này qua ném lang, mà theo lấy Tư Âm vuốt ve, lớn sói xanh kia kéo căng thân thể, cũng dần dần lỏng lẻo xuống tới. Đến cuối cùng, thế mà không kiềm hãm được híp mắt lại, thậm chí có chút nghĩ muốn theo lấy nàng tay, động một chút đầu của mình, nghĩ cọ là chuyện gì xảy ra. Lớn sói xanh cố gắng mở mắt ra, trong lòng tràn ngập không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ rồi tìm tòi nghiên cứu, bởi vì bị sờ đầu, xác thực rất dễ chịu, Tư Âm cũng rất vui vẻ. Nàng cho tới bây giờ cũng là bị sờ đầu cái kia. Hiện tại rốt cục có thể xoay người làm chủ rồi. Loại cảm giác này quả thực không nên quá thống khoái. Uy, lớn sói xanh, nếu không, ngươi đi theo ta đi. Tư Âm nghĩ đến tiểu bạch nhà của anh mày trong kia chỉ đại Nga. Trong lòng tự nhủ nếu như ta mang theo một đầu sói trở về, có thể hay không lộ ra càng uy phong một điểm. Đi theo ngươi, ta là Lang Vương a. Có linh trí, mà IQ không thấp, lớn sói xanh thứ nhất thời gian hiểu con này chưa từng thấy qua hai chân nói nhảm. Bên trong biểu đạt cảm xúc, nó kỳ thực rất muốn cự tuyệt. Trong cổ họng gầm nhẹ một tiếng. Hoa, ngươi đáp ứng rồi. Thật tốt, Tư Âm lập tức một mặt vui vẻ. Tay nhỏ đập rồi đập lớn sói xanh đầu. Đi thôi. Chúng ta cùng đi khai hoang. Con này lớn sói xanh chính mình cũng không có làm rõ ràng. Nó vì sao lại cam tâm tình nguyện đi theo cái này hai chân quái đi rồi. Có lẽ là bởi vì đối phương trên thân huyết mạch lực lượng nó không cách nào kháng cự. Có lẽ là bởi vì nếu như không nghe lời đối phương liền sẽ giết rồi nó. Ân, dù sao không phải là bởi vì bị sờ đầu mò được dễ chịu. Tư Âm mang theo đại tống gia chế tạo cực phẩm liệt thiên chùy, mang theo này đầu lớn sói xanh, tiếp tục hướng lấy cái hướng kia xâm nhập, đồng thời cũng ở rất nghiêm túc làm lấy đủ loại ghi chép. Đương nhiên, ghi chép những này đồ vật không khó, trên thân đều có tùy thân trí não. Nhìn qua, này khai hoang hành trình, tựa hồ cũng không nhiều đáng sợ nha. Tư Âm nghĩ lấy. Lúc này đồng thời, khoảng cách nàng không đến 300 dặm một chỗ trong khe núi mặt. Một đám thanh niên người khai hoang, đang cùng một đám sinh linh đáng sợ rằng co lấy. Chuẩn xác mà nói, là đám này thanh niên người khai hoang, bị một đám bọn hắn cho tới bây giờ không có ở thứ nguyên sinh linh đồ phổ trên thấy qua sinh linh. Bao quanh, liếc thấy đến đám này sinh linh thời điểm. Đám này thanh niên đều rất hưng phấn. Bọn hắn hết thảy có 12 người. Người cầm đầu là một tên cường đại thuẫn chiến, một thân tu vi đã đến rồi cao cấp đại tông sư cảnh giới. Có dạng này một cái cùng xe tăng giống như thuẫn chiến thủ tại bên thân, bọn hắn quả thực không sợ hãi. Trừ phi gặp được thần cấp sinh linh, nếu không không có cái gì đồ vật có thể đột phá cái này cường đại thuẫn chiến vẽ xuống tuyến phòng. Ngự, trừ cái đó ra, bọn hắn còn có 4 cái trung cấp, 4 cái sơ cấp đại tông sư. Ngoài ra còn có 3 cái, cũng là cao cấp phù triện sư. Bọn hắn cũng không phải là phi tiên tinh người. Lần này tới phi tiên, là vì rồi một nhiệm vụ khác. Vừa vặn bắt kịp cổ cầm thành phát hiện mới thứ nguyên không gian, thế là dự định thuận tiện tới đây lời ít tiền. Đồng dạng thứ nguyên không gian khai hoang, thu vào cũng không biết đặc biệt cao, nhưng xem như thu nhập thêm, mọi người cũng đều sẽ không cự tuyệt. Chỉ khi nào phát hiện mới giống loài, loại kia thứ nguyên sinh linh đột phá phía trên không có đồ vật kia giá trị nhưng lớn lắm. Nếu là những này mới giống loài còn có giá trị rất lớn, chẳng hạn như trên thân tài liệu có thể chế phù, chẳng hạn như chất thịt tươi đẹp, như vậy bọn hắn có thể cầm tới tiền thưởng, tuyệt đối sẽ để bọn hắn đám người này vui vẻ nửa năm. Cho nên ngay từ đầu, đám người này đều vô cùng hưng phấn, đem video, ảnh chụp, văn tự giới thiệu chờ tư liệu, thứ nhất thời gian làm tốt rồi tiêu ký. Coi như về sau có thể người khác cũng phát hiện, nhưng rời đi thứ nguyên không gian về sau, mọi người đem tư liệu giao lên về sau, lớn nhất đầu tiền thưởng, khẳng định sẽ phát cho cái thứ nhất người phát hiện. Đây cũng là thứ nguyên không gian khai hoang quy tắc, nhưng này, đồng thời cũng là tạo thành rất nhiều người khai hoang lẫn nhau tàn sát nguyên nhân một trong. Bởi vì chỉ cần xử lý rồi đối phương, như vậy, bất kể có phải hay không là ngươi phát hiện trước, đều biến thành rồi ta phát hiện trước. Quá nhiều người không có cách nào cự tuyệt loại này mê hoặc. Cho nên sĩ quan kia mới sẽ ở tiểu bạch bọn hắn tiến đến trước đó chuyên môn nhắc nhở một chút. Loại sinh linh này, ngoại hình rất như là con nai, nhìn qua tựa hồ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Nhưng thân thể của bọn nó trên mọc đầy rồi màu đen miếng vảy. Trên đầu sừng cũng sắc bén như đao, mấu chốt đó cũng không phải một đám sở trường vật lý công kích đồ vật. Đám này sinh linh đáng sợ, vậy mà là một đám phun hỏa quái. Ban sơ một cái trung cấp đại tông sư cảnh giới linh chiến sĩ đi lên thăm dò. Kết quả bị một đầu vảy đen con nai trong mồm phun ra một cổ lửa kém chút trực tiếp thiêu chết. Ngọn lửa kia cũng không phải là phàm lửa. Cực kỳ đáng sợ, bởi vì dưới tình huống bình thường, đến rồi trung cấp đại tông sư loại này cảnh giới, bình thường hỏa diễm căn bản cũng không khả năng làm bị thương hắn. Cao cấp đại tông sư cấp cảnh giới thuẫn chiến đi lên dùng tấm chắn ngạnh kháng một chút. Kia tấm chắn trong nháy mắt bị thiêu đến đỏ bừng, nếu không phải tấm chắn nắm tay nhịn nhận nhiệt độ cao. Hắn thậm chí khả năng trực tiếp đem tấm chắn ném ra. Sau đó kia đầu phun lửa con nai bị thuẫn chiến hung hăng nện rồi một chút. Lúc đó kia mặt tấm chắn còn đốt đỏ bừng. Thuẫn chiến lòng tràn đầy coi là có thể lập tức đem đối phương cho đập chết. Thật không nghĩ đến, khi hắn tấm chắn đập tới trong nháy mắt, đối phương vậy mà lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ ngang qua thân thể. Dùng kia mọc đầy màu đen miếng vảy cái mông ngạnh xinh xinh đã nhận lấy hắn tấm chắn một kích. Kết quả, cái giám sự tình không có, chỉ là bị nện được lui ra ngoài xa mấy chục mét. Phát ra một hồi tức giận gọi tiếng, tiếp lấy liền lại bạch bạch bạch chạy về đến, hướng lấy hắn phun lửa. Vẫn là đội ngũ bên trong tất cả mọi người cùng một chỗ cố gắng. Khó khăn lắm xử lý một đầu vảy đen con nai, này mới khiến đám này sinh linh đáng sợ tạm thời đình chỉ rồi tiến công. Nhưng lại y nguyên bao quanh bọn hắn. Rất hiển nhiên, đám này nhìn lấy cả người lẫn vật vô hại nhưng lại sinh linh hết sức khủng bố. Đều rất phẫn nộ, mà lại đều ghi hận bọn hắn. Cái này để người có chút nhức đầu, nếu như một mực bị bốn phía ở tại nơi này. Bọn hắn đám người này 89 phần 10 không có kết cục tốt. Nghĩ biện pháp giết ra một con đường. Chúng ta lao ra, thuẫn chiến nhìn rồi thoáng qua bị bỏng vị kia trung cấp đại tông sư. Ngươi như thế nào? Không có chuyện, trên dược về sau tốt hơn nhiều. Yên tâm đi, ta sẽ không cản. Trung cấp đại tông sư âm thanh có chút trầm thấp nói rằng. Khai hoang quá trình bên trong. Kiểu gì cũng sẽ xuất hiện dạng này hoặc là như thế ngoài ý muốn. Bọn hắn kỳ thực cũng đều sớm đã thành thói quen. Tốt, kia ta đếm 1, 2, 3. Sau đó mọi người đồng thời hướng lấy 2 giờ đồng hồ phương hướng sông. Thuẫn chiến thấp giọng nói. Lúc này có người hỏi. Cái hướng kia là núi cao a? Một người khác mắng nói. Nói nhảm cái rắm. kia ngọn núi trên có một lớn đoạn vách núi. Chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh chỗ kia đất cao, liền có thể lấy trên cao nhìn xuống đối phó bầy quái vật này rồi. Chi này đoàn đội cũng không phải mới tổ kiến, cuối cùng gia nhập đội viên cũng đã vượt qua 5 năm. Cho nên lẫn nhau đều đặc biệt quen, cũng không thường tín nhiệm, nho nhỏ tranh luận rồi vài câu. Thuẫn Chiến nhỏ giọng nói, 1, 2, 3, xông, oanh một chút, hắn trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khí thế đáng sợ. Cao cấp đại tông sư tràng vực ầm vang tản mát đi ra. Hướng lấy 2 giờ đồng hồ phương hướng, vảy đen con nai nhìn qua dày đặc nhất địa phương trực tiếp vọt tới. Bên kia mười mấy đầu to lớn vảy đen con nai cơ hồ trong nháy mắt liền bắt đầu hướng về phía Thuẫn Chiến điên cuồng phun lửa. Thuẫn Chiến trong tay thuẫn lớn lần nữa triển khai, như là một mặt ô lớn, thứ nhất thời gian đem những cái kia hỏa diễm ở giữa. Tiếp lấy, cung tiễn thủ, thích khách, phù triện sư, cùng một thời gian ra tay. Một cái trong đó phù triện sư chuyên môn phụ trách phụ trợ, đem đủ loại phụ trợ hệ phù triện đánh vào đám người này trên thân. Mặt khác 2 cái phù triện sư thì đánh ra khống chế, chậm chạp chờ phù triện, ý đồ đi ảnh hưởng những cái kia vảy đen con nai. Ở đám người này hợp tác phía dưới, Thuẫn Chiến thứ nhất thời gian đem vảy đen con nai hình thành vòng vây xé mở một đường vết rách. Lớn tiếng gầm thét nói, xông. Tất cả mọi người tại thời khắc này, theo sát ở Thuẫn Chiến sau lưng, điên cuồng hướng bên ngoài phóng đi. Âm âm, âm âm, đám này đại tông sư công kích, cũng muốn làm hung tàn. Vảy đen con nai kia một thân miếng vảy phòng ngự mặc dù vô cùng cường đại, nhưng nó nhóm còn chưa tới loại kia đau thương không vào cấp độ, mà lại bị người phát hiện, bọn chúng yếu điểm tại cái cổ nơi đó. Chỗ kia miếng vảy nhìn qua màu sắc có chút cạn, nếu là cường lực công kích cái kia điểm vị, chẳng mấy chốc sẽ phá phòng. Bọn chúng yếu điểm tại cái cổ trên, nhìn kia miếng vảy màu sắc khu vực khác nhau, đánh nơi đó, Thuẫn Chiến lớn tiếng dày, hai tay cầm thuẫn, liều mạng cản trở kia khủng bố nhiệt độ cao, đồng thời cũng điên cuồng đánh ra lấy những cái kia vảy đen con nai. Liền đang lúc này, đội ngũ mặt sau, đột nhiên hét thảm một tiếng, một cái cao cấp phù triện sư, hơi chậm rồi 2 bước, bị 7-8 đầu vảy đen con nai vây quanh phun lửa. Hắn trên thân mặc dù đánh rồi phòng ngự phù, nhưng ở kia khủng bố hỏa diễm phía dưới, cao cấp phòng ngự phù liền 3 giây đồng hồ đều không có thể chịu đựng được. Liền bị phá mất. Tiếp lấy kia cao cấp phù triện sư toàn bộ người trong nháy mắt liền thành rồi cái hỏa nhân. Ở hỏa diễm bên trong phát ra thê lương bi thảm, có 2 người nghĩ quay đầu cứu viện, xông lên phía trước nhất Thuẫn Chiến gầm thét nói, không muốn sống nữa sao? Nhanh xông, lao ra, lúc này lại có một cái sơ cấp tông sư, bởi vì do dự muốn hay không cứu người, bị 3-4 đầu vảy đen con nai cho chằm chằm trên. Kết cục tự nhiên không cần nhiều lời, cái này sơ cấp tông sư cũng bị thiêu chết rồi. Thừa xuống 10 người, khó khăn lắm vọt tới đỉnh núi trên, đối mặt theo đuổi không bỏ một đám vảy đen con nai. Chiếm cứ điểm cao điểm, đám người này như bị điên hướng xuống chút xuống công kích. Dù là như thế, song phương y nguyên rằng co hơn 2 giờ. Đợi đến cuối cùng vảy đen con nai thối lui thời điểm, thừa xuống 10 người này tất cả đều đã mệt mỏi sức cùng lực kiệt. Nếu như vảy đen con nai lại kiên trì một hồi, nói không chừng thật có thể đánh đi lên. Đám người này tất cả đều trầm mặc, bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Bọn hắn không phải là cho tới nay không có chết qua đồng đội, nhưng này cũng đã là chuyện mấy năm về trước, mà lại tình huống lúc đó cùng hiện tại cũng không đồng dạng. Lần này tiến vào thứ nguyên không gian khai hoang trước đó, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này chuyện. Chỉ là một đám con nai đồng dạng sinh linh, vậy mà để bọn hắn tổn thất hai cái huynh đệ, một cái trong đó vẫn là cao cấp phù triện sư. Xem ra chúng ta lần này khai hoang vẫn còn có chút quá bất cẩn rồi. Thuẫn Chiến chậm rãi mở miệng, nhìn lấy đám người, cái này chuyện trách nhiệm ở ta, quay đầu bọn hắn người nhà trợ cấp vàng, ta một cái người bỏ ra. Lão đại, ngươi nói cái gì nói nhảm đâu? Không ai nguyện ý trông thấy loại này tình huống xuất hiện, mà lại tiến đến khai hoang cũng là mọi người chúng ta tất cả mọi người cùng một chỗ quyết định. Bằng cái gì để một mình ngươi bỏ tiền? Mọi người chúng ta cùng một chỗ. Đúng vậy, a lão đại, đừng nói như vậy, chúng ta đều rất khó nhận, nhưng cái này chuyện không thể nói là ai sai, là chúng ta tất cả mọi người chủ quan rồi. Cảm thấy Cổ Cầm Thành loại thành thị này trên không phát hiện thứ nguyên không gian, không có khả năng có cái gì nguy hiểm. Thuẫn Chiến vành mắt ửng đỏ, thở dài một tiếng, chúng ta đều phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm, đều coi là loại thành thị này trên không xuất hiện thứ nguyên không gian không nhiều nguy hiểm. Nhưng lại quên đi rồi, này thứ nguyên không gian đã ở chỗ này tồn tại hơn 8.000 năm rồi. Như loại này không muốn người biết, cũng không có bị thần tộc kích hoạt thứ nguyên không gian chỉ sợ còn có rất nhiều. Lão đại, nếu không chúng ta từ bỏ đi, một cái cao cấp phù triện sư đề nghị nói, lúc này mới 2 ngày không đến, chúng ta liền tổn thất 2 cái huynh đệ, mà lại chúng ta hiện tại chỉ sợ liền toàn bộ thứ nguyên không gian phần trăm một trong đều không có dò tìm rõ ràng. Ta cảm thấy chúng ta rất có thể là gặp lên loại kia truyền thuyết bên trong cứng xương cốt rồi. Thuẫn Chiến nhìn rồi hắn một mắt, trầm giọng nói, từ bỏ, ngươi cam tâm sao? Liền cầm lấy một cái bị chúng ta mệnh danh là vảy đen con nai tư liệu ra ngoài lĩnh thưởng vàng. Các ngươi mọi người cam tâm sao? Thuẫn Chiến ánh mắt ở mỗi người trên mặt đảo qua, đem mỗi người thần thái thu hết đáy mắt. Rất hiển nhiên, mọi người đều không thế nào cam tâm, dù sao lấy bọn hắn chi này đoàn đội thực lực, hoàn toàn có thể làm được càng tốt hơn. Thậm chí giao ra một phần hoàn mỹ địa đồ, hoàn mỹ sinh vật đồ phổ, đạt được khai hoang cao nhất tiền thưởng cũng không phải là không được. Cho nên tất cả mọi người đừng hoảng hốt. Này Thuẫn Chiến chính nói xong, đột nhiên nghe thấy dưới núi một hồi đại loạn. Bọn hắn đã rất quen thuộc vảy đen con nai phẫn nộ gọi tiếng liên tiếp không ngừng truyền đến. Có người đến, Thuẫn Chiến lập tức đứng người lên, đi xuống xem một chút. Có người đề nghị nói, không được, Thuẫn Chiến híp mắt, trầm giọng nói, hiện tại xuống dưới không thích hợp. Vì cái gì? Khó nói những người kia còn có thể cùng chúng ta đánh nhau hay sao? Ta sợ chúng ta lại lần nữa bị vảy đen con nai cho bao vây. Thuẫn Chiến nhìn rồi kia người một mắt, nói, này lần đầu phát hiện người ghi chép, nhất định là chúng ta, không ai cầm được đi, cho nên, các ngươi sợ cái gì? Kia người gãi gãi đầu, ngẫm lại cũng thế, đám người này ngồi ở vách núi trên, đều ở trong lòng suy nghĩ. Không biết là cái nào chi đoàn đội cũng phát hiện rồi vảy đen con nai. Đoán chừng không tốn thời gian dài, cũng sẽ hướng lấy ngọn núi này trên chạy a. Chỉ cần đối phương đội trưởng không ngốc, liền nhất định sẽ chạy qua bên này. Về phần nói đánh, vị này Thuẫn Chiến cùng hắn một đám các huynh đệ căn bản không tin. Trừ phi nói đến người là thần cấp đại lão. Nhưng toàn bộ người khai hoang quần thể đều không có mấy cái thần cấp đại lão. Loại kia cảnh giới đại năng, nào có rảnh rỗi như vậy. Dưới núi, Bạch Mục dã nhíu lại lông mày nhìn lấy đám này cùng đầu đinh ca giống như vảy đen con nai. Hắn trông thấy rồi một đầu vảy đen con nai thi thể. Thậm chí trông thấy 2 cỗ đốt cháy khét hài cốt, chuẩn xác mà nói. Là chỉ còn lại có cực ít bộ phận hài cốt, nếu như không phải mặt đất trên có đốt cháy khét hình người hắc ấn. Hắn thậm chí không thể thứ nhất thời gian nhận ra đó là 2 cái bị đốt cháy khét người. Xem ra ở ta trước đó liền đã có người từng đến nơi này. đồng thời cùng bầy quái vật này đánh một trận, giống như còn ăn thiệt thòi rồi. Bạch Mục Giã thì thầm trong miệng, sau đó nhìn cách đó không xa vừa mới bị hắn mấy chương kiếm phù xử lý 7-8 đầu vảy đen con nai, cùng với y nguyên vây quanh hắn chuẩn bị bất cứ lúc nào phun lửa 30-40 đầu. Hơi không kiên nhẫn nói rằng, cho các ngươi một cái cơ hội, cút nhanh lên, ta không muốn đánh dấu rồi các ngươi. Quay lại người ta vừa tiến đến, phát hiện các ngươi toàn bộ bầy tộc đều tuyệt chủng, không biết còn tưởng rằng ta gạt người đâu. Đến lúc đó cái thứ nhất phát hiện các ngươi người quay đầu bị nghi ngờ thời điểm, còn không phải khóc à. Đáng tiếc hắn nói không có cái gì cường độ, dù là hắn nháy mắt công kích liền xử lý rồi đối phương 7-8 đầu. Nhưng đám này vảy đen con nai y nguyên gắt gao vây quanh hắn, đồng thời lúc nào cũng có thể sẽ hướng hắn phun ra hỏa diễm. Không thể không nói, những ngọn lửa này rất khủng bố. Ngay từ đầu hắn dùng là đại tông sư cấp đại sư phẩm chất không thuộc tính phòng ngự phù. Đang bị hỏa diễm vây quanh trong nháy mắt hắn đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Bởi vì ngọn lửa kia nhiệt độ cao vậy mà ẩn ẩn xuyên thấu qua hắn phòng ngự phù. Mặc dù không tổn thương được hắn, nhưng lại có chút hù dọa hắn. Thế là Tiểu Bạch rất là dứt khoát quả quyết cho mình bổ một chương thủy hệ kích lưu thuẫn phù. Lại cảm thấy không quá đáng tin cậy, tăng thêm một tầng băng xương hộ giáp, lần này cảm giác rốt cục không thành vấn đề. Sau đó ung dung dùng kiếm phù xử lý rồi đối phương mấy cái. Kích lưu thuẫn phù cùng băng xương hộ giáp vẫn còn đang hắn trên thân. Nhưng hai loại phù triện phẩm chất nói đến cũng không phải là đặc biệt cao. Mặc dù là đại tông sư cấp, nhưng phẩm chất tất cả đều là hạ phẩm. Chỉ cần bị đối phương hỏa diễm đốt thêm một hồi, vẫn là sẽ bị phá mất. Cho nên Bạch Mục Giã quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Đã nhưng không lùi, liền đều xử lý tốt rồi. Về phần có thể hay không bởi vậy tuyệt chủng, tuyệt liền tuyệt a. Dù sao thứ nguyên sinh linh giết vào thế giới loài người cũng là một cái tai nạn. Sau đó, Tiểu Bạch hướng chính mình trên thân sữa rồi một chương tốc độ phù, một chương lực lượng phù, một chương nhanh nhẹn phù, một chương phi hành phù, một chương nại lực phù, một chương công kích tăng cường phù, một chương kích lưu thuẫn phù, một chương băng xương hộ giáp phù. Đám kia sẽ phun lửa ngốc ngu ngơ cứ như vậy ngơ ngác nhìn Bạch Mục Giã trên thân không ngừng sáng lên từng đạo tia sáng, cũng không biết rõ thừa cơ đối với hắn khởi xướng cái công kích cái gì. Một đám ngớ ngẩn, tuyệt chủng cũng xứng đáng. Bạch Mục Giã thì thầm trong miệng, trong nháy mắt phát động công kích, bởi vì không muốn gây nên động tĩnh quá lớn. Hắn này một lần dùng là kiếm phù, mục tiêu liền là đám này vảy đen con nai cái cổ. Là một cái đại tông sư cảnh giới phù triện sư, Bạch Mục Giã tinh thần năng lực nhận biết vượt xa những cái kia linh chiến sĩ. Hắn nhìn thấy đám này vảy đen con nai lần đầu tiên, liền nhìn ra kia cổ của bọn nó là yếu điểm. Bởi vì đám này vảy đen con nai luôn luôn quen thuộc đem dưới cằm hạ thấp xuống được thấp một điểm. Rất rõ ràng liền là ở miếng lót tử. Tiếp xuống đến Tiểu Bạch tựa như là một cái hình người xe tăng đồng dạng, bỗng nhiên phóng tới vảy đen con nai nhiều nhất phương hướng. Toàn thân trên dưới tung bay lấy mười mấy tấm kiếm phù, lập tức hóa thành từng đạo tia sáng, hướng lấy đám này vảy đen con nai khởi xướng rồi tuyệt sát thức công kích. Núi trên đám người kia này lại tất cả đều có chút mộng. Bọn hắn vậy mà nghe thấy rồi dưới núi một đám vảy đen con nai ở kêu rên, ở kêu thảm. Này mẹ nó là tình huống như thế nào? Thật chẳng lẽ có thần cấp đại lão xuất hiện rồi? Một đám người trên mặt đều lộ ra kinh nghi bất định ánh mắt đến. Bọn hắn đột nhiên có chút khẩn trương bắt đầu. Bọn hắn từng ở nơi đó lưu lại lượng lớn chiến đấu dấu vết. Người tới không có khả năng không biết rõ có người nhanh chân đến trước. Nếu như đến thật sự là một cái thần cấp, nghĩ muốn độc chiếm này, lần đầu phát hiện, bọn hắn coi như nguy hiểm. Chúng ta đi, từ bên này xuống dưới, mau chóng rời đi này. Thuẫn Chiến một mặt nghiêm túc, dựng thẳng. Những người khác vào lúc này cũng tất cả đều cảm giác được có chút không đúng rồi. Không ai lên tiếng phản bác, từng cái đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Liền đang lúc này, dưới núi vảy đen con nai tiếng kêu thảm thiết đình chỉ rồi. Nguyên bản ồn ào náo động tràng diện lập tức an tĩnh lại. Yên tĩnh để người có chút tim đập nhanh. Đám người này lập tức đều có chút sợ lên. Nếu như dưới núi chiến đấu kết thúc rồi, đối phương nghĩ muốn truy tung bọn hắn, như vậy thì coi như bọn họ hiện tại lập tức liền chạy. Chỉ sợ cũng là chạy không ra rất xa liền sẽ bị người cho truy lên. Mụ nội nó, dưới núi đám người kia như vậy lợi hại sao? Một đám người đều cảm thấy có chút da đầu tê dại phiền. Thuẫn Chiến sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhưng chờ rồi nửa ngày, một điểm động tĩnh đều không có, cũng không có người đi lên tìm bọn hắn gây chuyện. Đây là gặp được một cái chú ý người. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau, nếu không, đi xuống xem một chút. Có người đề nghị nói, Thuẫn Chiến nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đi xuống xem một chút a. Nếu như người ta nghĩ làm phiền chúng ta, đã sớm đi lên rồi, còn không như chúng ta chủ động một điểm. Sau đó hắn căn dặn nói, một hồi nhìn thấy người ta, tất cả mọi người khách khí điểm. Yên tâm đi lão đại, biết rõ, muốn chân thần cấp đại lão, nhất định phải khách khí a. Một đám người do dự, chậm rãi xuống núi, đợi đến bọn hắn sau khi xuống núi, từng cái lại tất cả đều mắt trợn tròn rồi. Bởi vì này dưới núi, không có một người không nói, những cái kia vảy đen con nai thi thể, cũng toàn đều không thấy. Mặt đất trên có lượng lớn vết máu, đã chứng minh vừa mới chiến đấu khốc liệt đến mức nào. Phối hợp bọn hắn ấn tượng bên trong kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, có thể đánh giá ra đám kia vảy đen con nai cơ bản trên đều bị người giết chết. Kia hươu đâu? Bị ăn rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.